năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 32, góc truyện audio.com. Lục Văn Vân lúc này mới nói, ý của mẹ con là vì Vân Khuynh đã phơi bày mối quan hệ giữa con và Dương Liễu. Đứa con trong bụng của Dương Liễu cũng là đã như vậy rồi. Không thể che giấu nó và chỉ có thể mời hai vị ra mặt làm ra mối quan hệ giữa ba người con. Dương Liễu và Vân Khuynh. Sau đó nói như rằng Vân Khuynh là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa con và Dương Liễu. Mẹ con nghĩ về điều này và nói rằng là Dương Liễu đã đi nước ngoài vào năm ngoái và cũng là lúc một tháng trước khi con và Vân Khuynh kết hôn. Tốt hơn là nói rằng Vân Khuynh đã sử dụng một số thủ đoạn để ép buộc cô ta đi và sau đó Dương Liễu phát hiện mình đã có thai và phải trở về nước. Tất nhiên, cũng cần phải chứng minh rằng mục đích của Dương Liễu khi về nước không phải là muốn phá hủy cuộc hôn nhân của con và Vân Khuynh, mà chỉ là đứa con trong bụng lớn rồi vì thế muốn về nhà mẹ để nương tựa. Đó là do con vô tình biết được Dương Liễu đã mang thai đứa con của mình trong bụng của cô ấy, nên mới quyết định ly hôn với Vân Khuynh, người mà con không có tình cảm. Hơn nữa, lý do khiến con quyết định ly hôn là vì con phát hiện rằng Vân Khuynh ngoại tình. Lục Văn Vân vừa nói vừa xem biểu cảm của Văn Bính Hoa và Tô Tương. Nói đến đây, thấy lông mày của Tô Tương nhăn lại, anh ta lại vội vã nói. Ba, mẹ, con cảm thấy điều này có chút không tốt lắm. Mẹ con không còn cách nào khác nên mới vả lại cách cuối cùng này, thật ra cũng không mờ ám lắm. Có gì không tốt chứ? Vân Bính Hoa nói, tin tức là do con nha đầu chết tiệt đó làm ra. Những gì cô ta nói ra là có ý muốn hủy hoại danh tiếng của con và Dương Liễu. Mẹ con nghĩ như vậy, cũng chỉ muốn tính toán để cho con nha đầu chết tiệt đó một bài học. Ba thấy rằng con nha đầu chết tiệt đó trong thời gian gần đây quá đáng lắm rồi. Cô ta dám làm như vậy, nếu có bất kỳ hậu quả nào thì cô ta phải tự chịu lấy. Ba quyết định rồi, chuyện này sẽ sắp xếp theo ý định của mẹ con. Ba sẽ đi tìm một vài nhà báo quen biết và phương tiện truyền thông. Nói rõ mọi chuyện với họ và để cho hướng gió của tin tức thổi ngược lại. Tô Tương vẫn lưỡng lự. Bính Hoa, hay là đừng nên nói Vân Khuynh tệ hại đến như vậy. Dù gì cô ta cũng là Tương Tương, chuyện này thì bà đừng lo nữa. Không phải bà không biết là cái con nha đầu chết tiệt đó bây giờ còn dám đe dọa chúng ta. Và nói rằng cắt đứt mối quan hệ với chúng ta. Lần này, tôi sẽ cho cô ta biết rằng, ba mẹ của cô ta có thể kiểm soát sự sống và cái chết của cô ta. Tôi muốn đè cô ta đến ngẩng không nổi đầu. Sau đó mới có thể đến nói chuyện với cô ta về việc chuyển nhượng cổ phần. Tôi không tin rằng tôi không thể đối phó với cô ấy. Đứa con gái bất hiếu như cô ta, đã đến lúc phải bẻ hết gai trên người cô ta rồi. Lúc đó cô ta mới chịu trở về Vân gia. Đây, Tô Tương ngập ngừng một lúc, cắn răng và nói, thôi cũng được, đều nghe theo ý ông. Chúng ta là ba mẹ của cô ấy. Ngay cả khi không ai muốn cô ấy nữa thì chúng ta cũng có thể muốn cô ấy. Một tiếng sau, một thức tin video bắt đầu xuất hiện trên Internet và liên tục được chia sẻ và chuyển tiếp. Trong video, Vân Bính Hoa ngồi rất nghiêm túc, Tô Tương ngồi bên cạnh và không ngừng rơi nước mắt. Vân Bính Hoa nói, đối với tin tức sáng nay, nói rằng con gái thứ hai của tôi Dương Liễu với vị trí là người thứ ba. Không cảm thấy xấu hổ mà còn quyến rũ chính ảnh rể của mình. Tôi đến đây là để làm rõ mọi chuyện. Dương Liễu thực sự là con gái nuôi của tôi. Ba mẹ của cô ta là bác sĩ trong bệnh viện. Lúc đó vợ tôi bị khó sinh trong bệnh viện. Là do mẹ của Dương Liễu đã giữ an toàn cho vợ con tôi. Vì lý do này, tôi và vợ tôi đều rất biết ơn mẹ của Dương Liễu. Khi ba mẹ của Dương Liễu chết trong một tai nạn xe hơi, vợ chồng tôi đã đưa đứa trẻ tội nghiệp này về nhà. Dương Liễu là một đứa trẻ rất biết điều, rất tốt bụng, rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn cô ấy cực kỳ hiếu thảo, nhưng chị gái của cô bé Vân Khuynh không hề giống cô ấy. Tính tình rất tệ, khi còn trẻ đã rất mưu kế, khi còn nhỏ, Vân Khuynh thường xuyên giành giật đồ chơi với em gái, khi lớn lên điều đó càng tồi tệ hơn, cũng là do tôi không dạy tốt chính con gái ruột của mình. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta là một đứa con gái tốt. Dù có quá đáng nhưng cũng không gây ra chuyện lớn như vậy. Nhưng không ai ngờ rằng chính bạn trai của em gái mà cô ta cũng muốn giành giật. Lúc này, Tô Tương nói tiếp, chuyện giữa Vân Khuynh, Dương Liễu và Văn Bân diễn ra từ năm ngoái. Lúc đầu, Dương Liễu đến nói với tôi rằng cô ấy gặp phải một người mà mình yêu thích trong lòng cô bé. Tôi cũng để cô ấy đưa người đó về nhà cho tôi xem mắt thì ngay lúc đó Vân Khuynh cũng có mặt. Rất có khả năng từ thời điểm đó Vân Khuynh đã rung động. Sau đó, Dương Liễu đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy sẽ ra nước ngoài để thả lỏng tâm trạng của mình. Tôi cũng không nghĩ nhiều và để cô ấy ra đi. Sau khi Dương Liễu rời đi thì Lục Gia đến để bàn về chuyện hôn nhân và nói rằng muốn Vân Khuynh làm con dâu của gia đình họ. Tôi và Bính Hoa cảm thấy rằng đây là điều tốt lành vì thế đã đồng ý, nhưng không ngờ rằng đây chính là một quyết định sai lầm nhất. Nếu không phải vì Dương Liễu mang chiếc bụng bầu trở về thì tôi và Bính Hoa đến bây giờ cũng không biết rằng thì ra Dương Liễu bị chị gái của mình ép buộc rời đi. Nói đến đây, Tô Tương lại buồn bã lau đi nước mắt đang chảy xuống. Sau khi Dương Liễu về nước, tôi và Bính Hoa liên tục hỏi cô ấy, thế nên cô ấy mới nói ra sự thật cho chúng tôi biết. Văn Bính Hoa nói, sự thật là, Vân Khuynh không thích Văn Bân, chỉ là cô ấy tức giận chúng tôi. Tức giận chúng tôi những năm qua đưa Dương Liễu về nhà. Tức giận chúng tôi những năm qua đã bỏ rơi cô ấy và đặt tình thương cho Dương Liễu. Cho nên, cô ấy mới thử mọi cách để phá hủy mọi thứ mà Dương Liễu có. Nói đến đây, tôi nghĩ rằng mọi người cũng đã hiểu, Dương Liễu và Văn Bân mới là người thực sự yêu nhau. Nếu không phải vì sự can thiệp của Vân Khuynh và quyết định sai lầm của chúng tôi thì hôm nay sẽ không đưa ra tin tức này. Tô Tương tiếp tục nói, sau khi biết được những chuyện này, tôi và Bính Hoa rất đau lòng. Hai người đều là con gái của mình thì chúng tôi có thể làm gì chứ? Hơn nữa, vào thời điểm này, Văn Bân đến nhà và chạm mặt Dương Liễu thì mới biết rằng anh ta là ba của đứa bé. Thì anh ta lập tức quyết định ly hôn với Vân Khuynh và bù đắp cho Dương Liễu. Tôi và Bính Hoa cũng có phần do dự. Rốt cuộc, để làm hạnh phúc một đứa con gái thì cần phải làm khó đứa con gái còn lại. Văn Bân nói với chúng tôi rằng, thật ra sau khi anh ta kết hôn rõ ràng là không đụng chạm vào cơ thể Vân Khuynh vì thế Vân Khuynh cảm thấy tủi thân nên tìm một người đàn ông khác. Nói đến đây, những thông tin gì cần nói thì cũng đã nói gần hết rồi. Tô Tương đã mất kiểm soát cảm xúc và khóc to lên. Đều là do tôi không tốt. Để cô ta làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, điều này là do Vân Khuynh mắc lỗi trước, Dương Liễu luôn phải chịu đựng, đứa con của Dương Liễu và Văn Bân đã lớn đến như vậy rồi. Tôi và Bính Hoa cũng chỉ có thể ủng hộ Vân Khuynh và Văn Bân ly hôn. Sắc mặt của Vân Bính Hoa trông khó coi, ông ta cắn răng và nói, ai biết rằng đứa con gái bất hiếu đó làm ra những chuyện tồi tệ hơn một con chó con lợn này. Thậm chí không có ý định ăn năn hối lỗi, đứng trước mặt gia đình Lục Gia và tuyên bố ly hôn và để Văn Bân đưa cơ thể của mình đi không chia bất kỳ tài sản nào. Tôi thật sự sắp bị đứa con bất hiếu đó làm tức chết. Cô ta không sợ mất mặt, nhưng hai khuôn mặt già nua này cũng cần phải có thể diện. Thể diện của Vân Gia và Lục Gia đều phải có, cũng là vì chúng tôi không đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Vì thế mới đưa ra tin tức để bôi nhọ Dương Liễu và Văn Bân. Thậm chí từ bỏ danh tiếng của bản thân mình và bịa ra những chuyện như Lục Gia tìm cách đe dọa cô ấy và đổ lỗi cho việc chúng tôi quá yêu thương Dương. Nhi, Tô Tương lại nói, mẹ tôi vừa mới qua đời. Đứa con đó vẫn nằm trong tang của biệt thự Thiên Lộc. Mà còn nghĩ cách làm hại em gái của mình. Tôi thật sự không thể tin rằng đứa con bất nhân bất nghĩa bất hiếu. Độc tâm độc ác này là do tôi sinh ra. Video, đến đây là kết thúc. Các bình luận bên dưới video đã bùng nổ. Tất nhiên hầu hết số đó đều là quân lính mà Vân Gia và Lục Gia mời vào. 525 lượt bình luận. Tình thế đang đảo ngược. Không ngờ rằng người nghĩ ra mưu kết chính là Vân Khuynh. nhưng mà nghĩa lại cũng ra được rằng, Dương Liễu và Lục Văn Bân đã có con với nhau. Tại sao đến sau cùng người mà Lục Văn Bân cưới lại là Vân Khuynh? Văn Bân đâu phải là Liễu Hạ Huệ. Nếu như không phải một chút tình cảm cũng không có, nhưng làm thế nào có một người vợ đẹp như hoa vậy mà không đụng chạm vào cơ thể? Hóa ra Văn Bân là một người đàn ông tốt, Dương Liễu là nạn nhân. Giọt Nước tức giận đã bình luận, người ta nói rằng trên thế giới này chỉ có ba mẹ mới thực sự yêu thương chúng ta. Chỉ có ba mẹ sẽ không từ bỏ chúng ta, cho nên tôi tin rằng, ba mẹ ruột không thể nào làm ra những chuyện ác như những gì Vân Khuynh nói. Lòng hiếu thảo lớn hơn cả cầu trời. Vân Khuynh, cô tự làm ô uế chính ba mẹ ruột của mình, sẽ bị nhân quả thôi. Thời gian dài bình luận và nói, Vân Khuynh, cái con đờ, lương tâm của mày là bị chó cắn rồi sao? Thậm chí làm hại chính em gái và ba mẹ của mình. Chẳng lẽ mày không biết rằng có câu tự làm tự chịu và sẽ nhận quả báo sao? Tiêu Cực 45 độ nhìn lên bầu trời nói, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản, ngồi đây đợi tin tức mới, xem ai là người cười đến cuối. 5 phút sau, Hot Nhất Hàng xem toàn bộ video, khóe miệng nhếch lên và cười, đôi mắt của anh cũng bắn ra viên đạn. Vân Bính Hoa, Tô Tương, tốt, rất tốt, Lâm Trung, đi, bác bỏ mọi lời nói của họ. Hãy nhớ rằng tôi không muốn những từ ngữ nhạt, nếu muốn bằng chứng thì trong tay tôi có rất nhiều. Khuynh Khuynh cũng đã đưa ra một số. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra, thông báo cho người ở biệt thự Thiên Lộc chuẩn bị, bất kể ai qua đó tìm đều chặn hết cho tôi. Nếu như để Khuynh Khuynh biết những điều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy thì hậu quả để họ tự đo lường. Vâng, Lâm Trung nhanh chóng gật đầu và vội vã làm mọi việc. Chẳng mấy chốc, thế hệ thứ hai giàu có và nổi tiếng tại Vinh Thành. Người dám nói lên sự thật và dám chửi thề đã lên tiếng trên Weibo. Đờ mờ, bổn thiếu ra đây chỉ vài ngày chưa lên Weibo. Người rác rưởi như Lục Văn Bân đã trở thành một người đàn ông tốt rồi sao? Con đĩ Dương Liễu đã biến thành một người phụ nữ hoàn hảo rồi sao? Hành động của các ngươi là gì vậy? Bản thân không có não sao? Bẩn như nước cống rồi còn dám rửa sạch. Ngoài ra, khuyên với hai vị lớn tuổi của Vân gia, trời chưa tối thì đừng đặt con mắt mình dưới mông. Câu nói này, kể cả kẻ ngốc cũng có thể hiểu rằng là đang chửi rủa Vân Bính Hoa và Tô Tương bịt mắt nói điêu. Đồng thời, anh ta cũng, Vân Khuynh, em gái Vân Khuynh à, đừng buồn nhé, kiểu ba mẹ thế này, có hay không cũng kệ, bổn thiếu gia lúc nhỏ đã muốn mẹ sinh cho một đứa em gái. Nhưng mà, Giang Thắng CEO tập đoàn Giang Thị, không có khả năng để cho mẹ anh sinh thêm một đứa. Em đến nhà anh làm em gái của anh sẽ che chở cho em. Hết chương.